Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 141, chơi thoát. Giờ khắc này, Lệ Trường Thiên lạnh cả người, thấy lạnh cả người trực thấu trong lòng. Vô độc, lại là vô độc đại vu đến rồi. Chơi thoát, nhìn quanh thời thế hiện nay, có thể làm cho ma đạo tổ sư Lệ Trường Thiên cảm thấy e ngại. Cần nhượng bộ lui binh. Nhiều nhất bất quá ba người. Nó một tự nhiên là Hồng Thủy Đại Vu. Lệ Trường Thiên nằm mộng cũng nhớ xử lý Hồng Thủy Đại Vu. Đến nay nửa đêm tỉnh mộng. Mỗi lần nhớ tới chính mình 36 vị huynh đệ. Đều vẫn lạc ở trong tay Hồng Thủy Đại Vu. Lệ Trường Thiên liền hận đến hàm răng đau. Nhưng Lệ Trường Thiên còn biết. Chính mình chính là nghèo cả đời tâm lực. Cũng tuyệt đối không thể bằng thực lực chân thật xử lý Hồng Thủy Đại Vu. Kết quả tốt nhất, có lẽ chính là tự bạo mang đi ra hỏa này. Thứ yếu thì là Tả Trường Trường. Thực lực của người này cố nhiên xa ở trên Lệ Trường Thiên. Giống nhau Hồng Thủy Đại Vu giống như không cách nào địch nổi. Nhưng chân chính để Lệ Trường Thiên nhượng bộ lui binh nguyên nhân chính. Còn tại ở con hàng này trộm đi nữ nhi của mình Phương Tâm. Chính mình lập tức từ tiểu đệ biến thành tiện nghi nhạc phụ. Phi, chính mình là Tả Trường Trường hàng thật giá thật nhạc phụ Thái Sơn. Làm sao lại tiện nghi? Tóm lại lão tử chính là không chào đón cái này Tả Trường Trường. Tính sao a? Cho nên, Tả Trường Trường cố nhiên có chút không dám cùng mình gặp mặt. Mà chính mình, kỳ thật cũng là vô cùng không vui cùng hắn gặp mặt. Hắn xấu hổ. Lão tử cũng xấu hổ a, mà cái thứ ba Lệ Trường Thiên không chào đón cần nhượng bộ lui binh người. Không phải Đạo Minh Lôi đạo nhân, cũng không phải Tinh Hồn Trích Tinh đế quân, lại hoặc là mặt khác đạo môn thất kiếm, Băng Minh một đám đại vu, mà là trước mắt vô độc đại vu. Thậm chí, Lệ Trường Thiên đối với người này kiêng kỵ trình độ còn muốn tại Hồng Thủy đại vu cùng Tuần Thiên. Ngự tọa Tả Trường Trường phía trên. Cho đến ngày nay, nếu là không có tương đương biến cố, Hồng Thủy Đại Vu chính là đụng phải Lệ Trường Thiên, cũng sẽ không cùng hắn đối thủ giao chiến, hãn hữu nguy hiểm tính mạng, mà Tả Trường Trường càng là nhà mình con rể, xấu hổ rất tại mặt khác đủ loại, nhất là hiện tại ngay cả ngoại tôn đều sinh ra, coi là thật gặp mặt lại có thể thế nào, có thể xấu hổ người chết sao, chỉ có vô độc Đại Vu tên này. Mới thật sự là để Lệ Trường Thiên gặp chi đau đầu người. Con hàng này một thân độc, thật sự là không cách nào làm cho người không ghét. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống. Thần niệm như cũ có thể cảm giác được Tà Tiểu Đa đang không ngừng chạy trốn. Lệ Trường Thiên cử động lần này tự nhiên là dự định đi hiểm đánh cược một lần. Kéo Tà Tiểu Đa trực tiếp rời đi. Hiện tại vô độc đại vu đi vào. Tình huống đã là phi biến. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Nhưng là, hắn chỉ như vậy một cái động tác. Đối diện vô độc đại vu bên người hắc vụ, lại là lập tức tăng lên mấy chục lần phạm vi. Mờ mịt bốc lên tràn ra đi vạn mét. Mây đen đồng dạng che đậy bầu trời. Hiển nhiên là thấy rõ Lệ Trường Thiên ý đồ. Làm ra tương ứng động tác. Nếu là Lệ Trường Thiên vọng động, hắn tự nhiên cũng là biết di động làm. Lập tức. Nhưng nghe vô độc đại vu thâm trầm thanh âm vang động nói. Ma huynh, nhìn cái gì? Lệ Trường Thiên hít một hơi thật sâu. Nói, vô độc, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lấy thân phận địa vị của ngươi. Thế mà lại bởi vì việc nhỏ như này xuất động, ngược lại là thật thật để cho ta đại xuất ngoài ý muốn. Vô độc đại vu thản nhiên nói, có ma tổ đại giá quang lâm vu minh. Nếu là không có đại vu đẳng cấp người tự mình tiếp khách, đó mới là vu minh thất lễ đâu. Làm sao, ma tổ đại nhân không nguyện ý theo giúp ta cùng uống trà. Tâm sự, ta và ngươi không có gì có thể nói chuyện, không hứng thú, nhưng là lão tử rất có hứng thú cùng ngươi trò chuyện. Trò chuyện cái thâu đêm suốt sáng, trò chuyện cái lâu dài. Lệ Trường Thiên trên trán nổi lên gân xanh, nói. Vô độc, người muốn ngăn cản ta. Người muốn làm gì? Vô độc đại vu híp mắt lại. Nói, người muốn dẫn tiểu tử kia đi. Lệ Trường Thiên tóc dài trùng thiên bay múa. Từng chữ nói, tại sao? Vô Độc Đại Vu thản nhiên nói, nhìn thấy ngươi ở chỗ này, khắp nơi bằng chứng ngươi chính là trận này trò chơi kẻ đầu têu. Bây giờ trò chơi đang kéo ra màn che, há có thể nửa đường kết thúc. Nếu là ngươi coi là thật tham gia, ta liền lập tức xuất thủ hạ độc chết hắn. Ngươi đoán là của ngươi động tác nhanh, vẫn là của ta độc hơn. Hắn nhìn xem Lệ Trường Thiên con mắt, từng chữ nói, ngươi muốn thử a? Ta cực ta độc hơn. Lệ Trường Thiên cười lạnh, ngươi cực ngươi không dám động thủ. Vô Độc Đại Vu nói, ta không dám động thủ. Ngươi nói là tiểu tử này thân phận. Tiểu tử này không phải liền là Tả Trường Trường nhi tử a? Cũng chính là ngoại tôn của ngươi. Hắc hắc, Tuần Thiên Ngự tọa cùng Vũ Ma nhi tử, Ma tổ ngoại tôn, Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hồ tiểu sư đệ, Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên Thế Giao, Trích Tinh Đế Quân Chất Nhi. Hắc hắc, quả nhiên là tốt có lai lịch, tốt có bối cảnh, nhưng là, ngươi liền chắc chắn ta không dám động thủ. Gia hỏa này thế mà biết tất cả. Lệ Trường Thiên càng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ngươi nếu biết ta cháu trai lai lịch cân cước, tự nhiên là nên minh bạch. Nếu như ngươi độc chết hắn, sẽ lớn bao nhiêu phiền phức. Vô Độc Đại Vu thản nhiên nói, ngươi tính sai một sự kiện. Hiện tại chuyện này đến tiếp sau phát triển. Động tác của ta, không tại trên người của ta, mà là quyết định bởi ngươi. Chỉ cần ngươi xuất thủ, ta liền sẽ đi theo xuất thủ. Coi như người trong thiên hạ đều sợ Tuần Thiên Ngự tọa Tả Trường Trường, ta lại là không sợ. Bất kỳ cái gì trả thù ta đều tiếp theo. Ngươi đoán ta nếu là chạy đến Tinh Hồn Đại Lục nội bộ đi phóng độc, phóng thích ôn dịch, lại có ai có thể làm khó dễ được ta? Hồng Thủy lão đại thực lực thông thiên, nhưng hắn lấy đại cục làm trọng, liền có thật nhiều cố kỵ. Nhưng ta Vô Độc xưa nay không gì kiêng kỵ, chỉ vì cái gọi là đại cục, xưa nay không trong mắt của ta. Vô Độc Đại Vu điềm nhiên nói, dưới đáy đám kia tiểu bối, căn bản cũng không biết, trên trời có ngươi cái này già không biết xấu hổ ngấp nghé ở phía sau. Ngươi đem ngoại tôn ném tới chúng ta Vu Minh đến rèn luyện, nhìn như là đem hắn để vào tử địa, nếu không có kinh người đột phá, thập tử vô sinh, kỳ thực có ngươi làm chuẩn bị ở sau, bằng dưới đáy những cái này tiểu bối, chỗ nào có thể làm gì được hắn. Nhưng ngươi muốn lịch luyện ngoại tôn, lại không nên là cầm chúng ta ngàn vạn người tính mệnh đến rèn luyện. Bây giờ ngươi không muốn lịch luyện, phủi mông một cái liền muốn mang người rời đi. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Lệ Trường Thiên nụ cười nhàn nhạt cười, nói, nếu như ta nói, chính là dễ dàng như vậy đâu. Hắn toàn thân hắc quang lượn lờ, đã chuẩn bị xong liều chết một trận chiến dự định. Vô luận như thế nào, ngoại tôn không thể chết ở chỗ này. Dù là chính mình chết, lần này là chính mình chơi thoát, nhưng là ngoại tôn vô luận như thế nào cũng không thể chết. Vô Độc, người đoán ta kéo ngươi cùng chết, ngươi có mấy phần còn sống khả năng? Lệ Trường Thiên toàn thân khí tức lấy một loại chưa từng có điên cuồng trạng thái không ngừng tăng vọt, một cỗ cuồng loạn khí thế tùy theo triển khai. Cho dù Vô Độc Đại Vu chính là thế này nhất là vô pháp vô thiên không gì kiêng kỵ người, nhưng đối mặt ma tổ bực này rõ ràng lấy mạng đổi mạng tư thế, đáy lòng đúng là mãnh liệt đáy hư một chút. Vô Độc Đại Vu bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, lão ma, người chủ đạo trận này trò chơi đã mở màn, người nhất định phải đến chơi đến cuối cùng. Cho đến tận này, bên ta từ đầu đến cuối chưa từng trái lệ, không có xuất động phi thiên trở lên tu giả tham gia trận chiến này. Chúng ta từ đầu đến cuối tại tuân thủ nghiêm ngặt nhân tình lệnh quy tắc. Mà bây giờ, nếu là ngươi tùy tiện động tác, kết thúc trận này, nhưng chính là ngươi trái lệ. Chính ta một người hoặc là ngăn không được ngươi, nhưng ngươi nhiều nhất chỉ có thể tạm lánh nhất thời. Đợi đến Hồng Thủy lão đại xuất quan, tự nhiên sẽ đòi lại một cái công đạo. Trước đó đạo minh phá hư nhân tình lệnh quy tắc, chết một cái thiên vương. Ngươi đoán lần này ngươi trái lệ, ai sẽ không may? Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Vô Độc Đại Vu nói không sai. Nếu là giờ phút này chính mình cưỡng ép mang theo Tà Tiểu Đa rời đi, quả nhiên là trái lệ. hơn nữa còn là tại Vô Độc Đại Vu trước mắt trái lệ. Tuyệt không che giấu khả năng. Sau đó Hồng Thủy Đại Vu tất nhiên truy cứu trách nhiệm. Cái gọi là thà làm người biết, không vì người gặp, chỉ cần không có bị người tận mắt thấy, tự tay bắt được, sự tình liền có lượn vòng chỗ trống. Mà giờ khắc này, lại là đã làm người gặp, mình coi như có thể trốn được nhất thời. Sau đó lại phải như thế nào kết? Lúc này, lại có một thanh âm khác âm trầm nói. Ngoặc kép, ta Cực Lão Ma coi như trái lệ. Hôm nay cũng đi không được. Ai dám cùng ta cược? Sau đó lại có thanh âm thứ ba cũng tùy theo vang động. Còn có ta cũng thêm một phần tiền đặt cược. Ta cũng cược Lão Ma hôm nay đi không được. Ít nhất, mang theo cháu trai là không đi được. Nghe nói chợt vang thanh âm âm. Lệ Trường Thiên sắc mặt lập tức trở nên như tuyết trắng. Trúc Mang Đại Vu, Tây Hải Đại Vu, giờ này khắc này, đúng là Vu Minh ba cái Đại Vu cùng nhau đến, hiện lên xếp theo hình tam giác khốn trụ chính mình. Nếu như nơi đây đành phải Lệ Trường Thiên tự mình một người tại, cho dù lâm vào ba vị Đại Vu liên thủ vây khốn, như cũ chỉ cần bỏ ra một chút đại giới, đã đủ thoát thân, cũng không khó xử. Nhưng nói đến mang theo Tà Tiểu Đa cùng một chỗ thoát thân, còn muốn cam đoan Tà Tiểu Đa thân người an toàn, lại là vô luận như thế nào đều làm không được sự tình. Giờ phút này, đúng là ba vị Đại Vu cùng nhau đến, cùng nhau động tác, Lệ Trường Thiên liền xem như ma tổ, cũng là có tự biết rõ, mình tuyệt đối không thể nào là ba người này đối thủ. Trong thiên hạ, có thể đồng thời đối mặt ba người này hai bàn tay mà không rơi vào thế hạ phong. Nhiều nhất đành phải ba người. Tuần Thiên Ngự Tọa, Hồng Thủy Đại Vu, nhiều nhất lại thêm một cái Đạo Minh đệ nhất nhân. Lôi Đạo Nhân, nhưng tuyệt không bao quát ma tổ ở bên trong. Cho dù là chính mình coi là thật liều mạng, thậm chí là tự bạo, đều khó có khả năng đem ba người này cùng một chỗ mang đi. Càng không nói đến là mang theo Tà Tiểu Đa đào tẩu. Đối phương ba người, tùy tiện một người cuốn lấy chính mình, chế tạo một hơi nửa hơi khe hở. Hai người khác liền có thể diệt sát Tà Tiểu Đa một vạn lần. Lão tử hoành hành một thế, chẳng lẽ đến già, lại là tự tay đem chính mình cháu trai hố. Lệ Trường Thiên tâm như dầu sắc, các ngươi muốn như thế nào? Lệ Trường Thiên hít sâu một hơi, nói. Lấy xuống Đạo Nhi tới. Tây Hải Đại Vu thản nhiên nói. Chúng ta muốn như thế nào? Chúng ta từ đầu đến cuối đều không có muốn thế nào. Để trò chơi này tiến hành tiếp liền tốt. Giống nhau lão mang ngươi ban sơ dự định. Để cho ngươi đứa cháu ngoại này. Tả Tiểu Đa dựa vào sức một mình chạy đi. Chạy trốn tới Nhật Nguyệt Quan bên kia. Cái này chẳng lẽ không phải liền ngươi đối với hắn lịch luyện yêu cầu? Không phải sao? Tây Hải Đại Vu trêu tức nói. Đã như vậy, chúng ta đều không xuất thủ. Chính là uống trà nhìn xem. Liền để người phía dưới. Bằng cá nhân bản sự luận định thắng thua thắng bại. Hắn nếu là chết ở chỗ này. Chúng ta cho phép ngươi mang đi thi thể. Hắn nếu là chạy thoát. Chúng ta cũng sẽ không làm trái quy tắc xuất thủ. Đây là cho Hồng Thủy Lão Đại giữ gìn nhân tình lệnh. Cũng coi là giúp các ngươi hoàn thành một lần dưỡng cổ kế hoạch. Trừ nói một tiếng ngươi cháu trai nghiêu bức, Vu tộc tử thương, tổng thể không truy cứu. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lệ Trường Thiên. Như thế nào, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Một mình hắn như thế nào bù đắp được các ngươi toàn bộ đại lục phi thiên phía dưới võ giả. Lệ Trường Thiên giận dữ. Cái kia, ai bảo ngươi đem hắn ném qua tới. Trúc Mang Đại Vu cười ha ha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.